Đẳng cấp ở rể, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461 cuối cùng, anh đánh ba bao cắt liên tiếp, trực tiếp đánh rách ba bao cắt khiến cắt bên trong chảy hết ra ngoài bốp bốp bốp nhị thiếu gia, võ công của anh tiến bộ hơn nôi. Kế bên người đàn ông đó, có một người đi đen vô tay, chính là vị hoàng đế bí mật của thành phố Hoa, lão Sửu. Và chàng trai trẻ cửa trần này, cũng chính là Lâm Tử Minh, hai hôm nay anh đều ở chỗ của lão Sửu, đóng cửa tập luyện. Lâm Tử Minh đó lấy chai nước ngọt ném qua uống ba lần là hết, cười nói. Sao nào, anh có muốn đánh một trận, học hỏi từ nhau không? Lão Sửu nói với nụ cười cay đắng. Học hỏi thì thôi đi vậy, giờ tôi không phải đối thủ của nhị thiếu gia. Lâm Tử Minh cười cười cũng không nói gì nữa, anh lau mồ hôi xong, dừng việc tập luyện lại cùng lão Sửu đi ra ban công, hóng gió, nói. Lần này tôi quay về Lâm gia, đánh bại Lâm Tử Hào thù cũng đã trả rồi. Tôi có nghe về nó rồi. Lão Sửu đã gật đầu, trong lời nói có sự ngưỡng mộ và thán phục Lâm Tử Minh, lúc hắn ta biết được việc này, trong lòng hắn đã bị sốc rất lớn, Lâm gia mạnh mẽ như vậy, hắn ta hiểu rất rõ, nói không ngoa hắn dù là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa nhưng so với Lâm gia hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, Lâm gia có thể dễ dàng hạ gục. Hắn, đặc biệt là Lâm Tử Hào khó đối phó nhất. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh đã tới bữa tiệc một mình, dựa vào sức mạnh của một mình anh dẫm lên toàn bộ thành viên của Lâm gia, dạy dỗ cho Lâm gia một bài học. Nói thật, khi mà tin tức đó truyền đến tai hắn, phản ứng đầu tiên của hắn. Thật khó tin, khi Lâm Tử Minh nói đến điều này, anh dừng lại, nhìn vào khoảng không gian xa xôi, đôi mắt anh sâu thăm, như thể có vô vàn thăng trầm và bí mật. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau một thời gian dài, anh nói. Tiểu Sửu, anh có biết mẹ tôi không? Lão Sửu đã sửng sốt một chút, rõ ràng là không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại hỏi như vậy. Phu nhân là một người tốt bụng, hào phóng, cô ấy rất dịu dàng đối với mọi người, như gió mùa xuân, tôi đã gặp nhiều người phụ nữ như vậy rồi, nhưng cô ấy là một người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Lão Sửu nói nghiêm túc, Lâm Tử Minh cười nói, tôi không ngờ sự đánh giá của anh về mẹ tôi cao đến vậy, đền người mẹ tốt nhất thế giới này cũng nói ra. Lão Sửu đã thở phào nói. Người tốt mạng không dài, phu nhận trẻ trung như vậy mà lại qua đời rồi. Khi hắn ta nói điều này, gương mặt hắn ta tràn đầy hồi tiếc và kỷ niệm tất cả mọi người nhìn thấy. Hắn ta như vậy đều sẽ tin hắn ta nói đó rất chân thành nhưng Lâm Tử Minh nhưng thì không. Tiểu Sửu, diễn xuất của anh rất xuất sắc đến nỗi tôi gần như bị lừa rồi. Lâm Tử Minh nói với nụ cười, rồi cho Tiêu Sửu một ngón tay cái giơ lên. Lão Sửu nghe được điều này, đồng tử của hắn ta rõ ràng là đã bị thu lại, có một chút kinh ngạc. Nhị thiếu gia, Lâm Tử Minh nhìn vào đôi mắt của lão Sửu, nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh nhạt, cuối cùng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói. Nói cho tôi biết thân phận của mẹ là gì, tại sao lại làm như vậy? Cách chương.